Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Tri Thức Tri Thần. Đây là tri thức thụ, chủ ta mong muốn chế tạo một gốc có được thế giới hết thảy trí tuệ tập hợp thể tri thức thụ, để tất cả mọi người đều có thể bình đẳng đi học tập đủ loại tri thức. Nayai cười là như thế sán, lạn. Uyển như tìm tới chính mình hướng tới chân lý. Tại hắn đỉnh đầu, một gốc to lớn giả lập cây cối khẽ đung đưa. Vô số thân cành kéo dài đến bên trong hư không. Bao quát vạn vật, bao dung hết thảy. Lấy vô tận tri thức tạo dựng cái này khỏa chân lý trí tuệ chi thủ. Thật là đáng sợ dã tâm. Ta có thể cảm giác được cây này đã hướng phía quy tắc tiến hóa. Có hy vọng trong tương lai trở thành đa nguyên vũ trụ một loại quy tắc. Raphael thân thể vậy đang run rẩy. Đối phương cũng không phải là tại đơn giản địa thu thập tri thức, hoàn thiện tri thức hệ thống. Rõ ràng là tại sáng tạo một loại quy tắc. Một khi loại này quy tắc hoàn thành, vô luận ngươi tại đa nguyên vũ trụ bất kỳ địa phương nào, đều có thể kết nối đến cây này. Từ đó đạt được bất luận muốn tri thức, một loại liền tri thức tri thần óc ma đều không thể làm đến hành động vĩ đại. Tri thức tri thần óc ma, vị này cường đại thần lực chấp trưởng linh cảm, người ngâm thơ rong, sáng tạo cùng tri thức tứ đại thần chức, tin đồ trên cơ bản đều là nghệ thuật gia, người ngâm thơ rong, nhà phát minh, học giả, pháp sư các loại phần tử tri thức. Có thể nói, óc ma giáo hội một mực nắm giữ lấy toàn bộ chủ vị diện văn nghệ cùng tư tưởng trao lưu. Hắn liền là tất cả phần tử trí thức tín ngưỡng thần trì. Có chút cùng loại với trong hiện thực học thần, thân là tuyệt đối trung lập thần trì. Bất luận kẻ nào đều có thể trở thành nó tin đồ. Vô luận tà ác thiện lương, hắn lại được xưng là định danh người. Vậy tức là vì sự kiện hết thảy tri thức định ra danh tự tồn tại. Nhưng trước mắt cái này khỏa tri thức thụ, rõ ràng là muốn phải cùng tranh đoạt điểm ấy, cướp đoạt đa nguyên vũ trụ tri thức quy tắc. Cho nên, các ngươi cái này là muốn giành tri thức tri thần thần trước. Không, chúng ta chỉ là muốn đem tạo thành hoàn thiện hệ thống. Một cái bao dung đa nguyên vũ trụ tri thức mạng lưới. Hiện tại đã ở bên trong đo giai đoạn, đợi đến sau khi hoàn thành, vô luận bất luận kẻ nào đều có thể thông qua mộng cảnh đến ghi tên thiên võng. Từ đó lục soát mình muốn biết hết thảy tin tức, chủ ta đem chức năng này mệnh danh là thiên độ. Nayai lắc đầu, đối với cái này một ngụm bác bỏ. Những ngày này, theo Tô Vân càng ngày càng nhiều đại động tác, cũng làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu người này. Luôn cảm thấy trên người đối phương bao phủ vô số khăn che mặt bí ẩn. Nguyên lai tưởng rằng đối phương vậy muốn trở thành cao cao tại thượng thần trì. Kết quả nàng chấn kinh phát hiện, đối phương thuần túy thanh, thần, trở thành một cái công cụ. Một cái thỏa mãn nó tiếp xuống các loại to lớn kế hoạch công cụ. Đối với người kia tới nói, chư thần vậy bất quá là một đám hơi cường đại chọn nhân loại. Hoàn toàn không có chút nào hướng tới tôn trọng, dưới mắt cái này khỏa tri thức thụ, chính là nàng nhất kính sợ đối phương một điểm. Từ xưa đến nay, vô số cường đại tồn tại, bao quát chư thần, bao quát ảo thuật sư văn minh, lại từ đầu đến cuối không có muốn làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi một điểm. Nhưng đối phương lại đi làm, muốn lấy tri thức chế tạo thuộc về chúng sinh trí tuệ điện đường. Để tất cả mọi người đều có thể bình đẳng đạt được tri thức. Một cử động kia, so cái kia ảo thuật sư văn minh lãnh tụ Yolum còn muốn vĩ đại. Có thể xưng dẫn dắt sinh vật có trí khôn đi hướng huy hoàng hơn chưa tới một lần hành động vĩ đại. Viết sách, toàn sử, giáo dục, khai trí, cái này chút liền là đối phương một mực tại truy cầu phương hướng. Muốn từ tâm linh tư tưởng bên trên gợi mở tẩy lễ người bình thường. Từ đó để tất cả mọi người đều có thể làm rõ sai trái. Tiến tới đi nắm giữ tất cả nhu cầu tri thức. nghĩ rõ ràng cái này chút về sau. Raphael cũng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Vị kia tồn tại quả nhiên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đây là đang từ trên căn bản dao động chư thần tín ngưỡng hệ thống. Tín ngưỡng bắt nguồn từ ngu muội, truyền bá tại tuyệt vọng cùng cực khổ. Cái thế giới này chung quy là một cái phong kiến lạc hậu thế giới. Tuyệt đại bộ phận người đều sinh đến chết đều sẽ không học chữ. Tuần hoàn theo cổ lão tín ngưỡng, lấy các loại giáo nghĩa đến quy hoạch cuộc đời mình. Tương đương với, bọn hắn từ xuất sinh liền bị tông chư thần ngửa trói buộc. Từ đó rốt cuộc trốn không thoát. Hiện tại, đối phương hành động này, rõ ràng là giao phó phàm nhân tri thức, dùng cái này đến giải trừ rơi loại tín ngưỡng này lồng giam. Nắm giữ các loại tri thức, liền có thể đạt được các loại sinh tồn thủ đoạn, từ đó không cần dựa vào tín ngưỡng chư thần liền có thể độc lập tự chủ. Chủ ta thường nói người định thắng thiên, không tin thần, không tin số mệnh vận, chỉ tin tưởng mình. Phàm nhân trí tuệ cũng có thể tạo dựng so chư thần huy hoàng hơn tương lai. Chỉ là không biết, cái kia một ngày lúc nào mới có thể đến. Nayai tràn đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn to lớn. Tri thức thụ, không hổ là ảo thuật sư văn minh người thừa kế. Kế thừa những ảo thuật sư kia tự tin. Raphael càng phát ra tán thưởng bắt đầu. Lúc trước hưng sư vấn tội đã sớm không cánh mà bay. Tại vị này tồn tại trước mặt, để hắn chỉ cảm thấy mình là như thế lòng dạ hẹp hòi. Tựa như là một cái thủ hộ thịt thối con ruồi. Không chút nào biết cái thế giới này to lớn rộng lớn. Nayai cười nói, đây là một cái bết bát nhất thời đại, cũng là tốt đẹp nhất thời đại. Cái này đem sẽ trở thành ngu muội thời kỳ cuối, mở ra thuộc về chúng sinh trí tuệ điện đường. Tuyệt vọng trời đông giá rét hạo kiếp đã tới. Hy vọng mùa xuân còn hội xa sao? Nếu là có thể lời nói, ta muốn hơi suy tính một chút. Phải chăng muốn gia nhập quý phương? Raphael chau mày, biểu hiện trên mặt biến hóa hết sức rõ ràng. Tùy thời chào mừng ngài đã đến. Nayai nhìn đối phương bóng dáng hóa thành vô số điểm sáng tiêu. Tán, bên người đã lặng yên thêm một người. Nàng lập tức xoay người hành lễ, gặp qua chủ ta, pháp sư là một đám trí tuệ nhất, nhưng lại đơn thuần nhất người a. Ta cho bọn hắn hy vọng, một đầu cùng từ xưa đến nay bất luận cái gì con đường cũng khác nhau hy vọng. Những người này hiển nhiên không có khả năng từ bỏ. Tô Vân cười cười nói, Nayai cung kính trả lời, chủ ta anh minh, ngài vinh quang tất đem chiếu rọi toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chính như nàng nói tới như thế, hiện tại đã là một cái thích hợp nhất thời đại. Hạo kiếp, giáng lâm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đem gặp phải thế lực tẩy bài. Chư thần vậy ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây là Tô Vân duy nhất cơ hội. Bỏ qua gỗng đừng nghĩ có dạng này cơ hội. Vô luận là chư thần khu trục ngoại thần. Một lần nữa khống chế đa nguyên vũ trụ trật tự. Vẫn là ngoại thần hủy diệt chủ vị diện, tiến tới phá hủy chư thần. Hai cái này kết cục với hắn mà nói đều là chí mạng kết cục. Đều mang ý nghĩa hắn vậy hội đi hướng kết thúc. Chỉ có tại hai cái này kết cục bên trong, mở thuộc về mình tương lai. Cái này mới là duy nhất hy vọng. Một cái siêu thoát duy nhất hy vọng. Ông, không gian xung quanh một trận rung chuyển. Trước mặt hai người một cái bóng người tại hiện ra. Cái này già nua nam tử mặc một bộ cực kỳ tinh xảo hoa lệ màu trắng bạc khải giáp. Trong tay ôm một thanh rất xinh đẹp tuyết gỗ Á Diên đàn. Cùng loại đầu ngựa đàn. Đối phương dáng người cực kỳ cao lớn. Đoán chừng tại 1m9 tả hữu. Phía sau một đầu tuyết trắng tóc dài. Còn giữ dài chòm râu dài. Gặp qua tri thức tri thần các hạ, Tô Vân một ngụm nói ra thân phận đối phương, chính là vị kia khống chế tri thức thần chức thần chỉ. Một vị cực kỳ cổ lão cường đại thần lực, Nayai lui lại mấy bước, dùng cái này để diễn tả khiêm cung chi ý. Hai vị chân thần gặp mặt, lấy thân phận nàng tự nhiên không có tư cách tới đặt song song. Tại ta giáo hội bên trong, mỗi ngày đều hội cử hành một cái tên là quy ước, nghi thức. Vậy tức là để tất cả mục sư cùng hưởng các loại kiến thức mới. Đối phương giáng lâm về sau, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Ngược lại cảm thấy rất hứng thú nhìn qua còn không có tiêu tán tri thức thụ hình chiếu. Các hạ, ngươi làm như vậy tương đương với đem quy ước lan tràn tới đa nguyên vũ trụ. Để tất cả mọi người tham dự vào, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua nhất dị loại tồn tại. Các hạ quá khen, ta chỉ là tại làm một kiện người khác không nghĩ tới việc nhỏ. Tô Vân nhẹ giọng đáp lại, keng. Óc ma pháp bỗng nhúc nhích dây đàn, nhẹ nhàng bay lên giai điệu xuất hiện, thần sắc lại hoàn toàn như trước đây địa cứng nhắc nghiêm túc. Không, đây không phải khích lệ. Đừng quên, ta là hết thảy tri thức định danh người, có quyền quyết định bất luận cái gì tri thức phải chăng có thể lưu truyền hậu thế. Hoặc cùng người phát minh cùng một chỗ vẫn lạc. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.